Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, nếu muốn phú trước tu lộ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Gào thét gió bắc ở phòng ngoại thổi hô hô rung động. Bị đảm đương phòng họp học đường bên trong, lại là ấm áp dị thường. Phòng bốn cái góc chung đều có cố ý xây cất lò sưởi trong tường. Lúc này bên trong đều thiêu vượng vượng bó củi, làm trong phòng nhân thủ một kiện vải nỉ áo khoác mọi người. Chỉ cần hơi chút động tác kịch liệt một chút nói, ót thượng liền sẽ toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Ở sở hữu thành viên bộ lạc vu, toàn bộ chạy tới hắc thạch bộ lạc lúc sau, Ngưu lão gia liền rất có chút gấp không chờ nổi, đưa bọn họ tụ lại đến học trước ban học đường chung. Triệu Khai đã mưu hoa có chút nhật tử hội nghị, đến nỗi học đường chung bọn nhãi danh, Ngưu lão gia lại lần nữa thả bọn họ ra. Dù sao theo mấy ngày nay hắc thạch bộ lạc chung lại náo nhiệt lên, bọn họ trong lòng hoàn toàn liền cùng có miêu trào tử ở cào giống nhau. Căn bản là không có nửa điểm học tập tâm tư. Chẳng sợ khủng bố tam nha lão sư mang theo cười dữ tợn múa may thước dạy học, dùng sức quất đánh bọn họ lòng bàn tay cùng tiểu thí thí, cũng chưa khởi đến cái gì tác dụng. Dù sao đối với da dày thịt béo bọn họ tới nói, sớm đã thành thói quen lần này dạng trừng phạt. Đối lập khởi bộ lạc liên minh người trưởng thành nhóm, đối với thổ kê bộ lạc vô cùng căm hận. Học trước ban bọn nhãi danh lại là đối này có tương đương hảo cảm. Bởi vì chính là những người này đã đến làm khôi kia hóa đề nghị xây cất đại hội trang, vẫn luôn không có dư thừa nhân thủ tới xây cất. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ lại vô cùng hạnh phúc được đến 2 ngày kỳ nghỉ. Càng đừng nói trước hơn 2 tháng trước thời điểm, bọn họ còn đi theo tam nha lão sư đi ra ngoài đào nửa tháng hố. Cuối cùng dâng tặng lễ vật cho thổ kê bộ lạc đại quân. Nói đào hố tuy rằng hơi chút vất vả một chút, bất quá bọn họ nhất trí cho rằng, muốn so với học đường trông được cái gì dạy học video, có ý tư quá nhiều. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, tân hội nghị đại sảnh xây cất thành công đã tiến vào đếm ngược chung. Bởi vì căn cứ sở hữu tương quan nhân sĩ yêu cầu, bọn họ cho rằng vĩ đại bộ lạc liên minh, bọn họ sở chuyên dụng hội nghị đại sảnh, như thế nào cũng đến là Ngưu lão gia sở cư trú cái loại này xa hoa hóa mới được. Mà xây cất như vậy đại hình màu cương giản dị phòng, chờ Ngưu lão gia hồi tranh hiện đại vị diện mua hồi tài liệu sau, mấy ngày công phu là có thể dựng ra tới. Mắt thấy tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau, Ngưu lão gia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lên. Lần này đem các vị tôn kính vu đều kêu lên tới, là có mấy cái sự tình muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Mọi người nghe vậy lúc sau, vội vàng dừng lẫn nhau chi gian hàn huyên, vãnh tai nghe xong lên. Theo Ngưu lão gia ở liên minh trung uy vọng ngày thêm khổng lồ, như vậy có chút kỳ ba hội nghị quá trình đã biến thành thái độ bình thường. Chính là Ngưu lão gia một người ở mặt trên trước nói thượng một hồi, sau đó phía dưới mọi người có ý kiến liền đứng ra phản đối, có không đủ liền bổ sung. Nếu là một chút ý kiến đều không có nói, bọn họ liền sẽ nhắm lại miệng, xem như cam chịu Ngưu lão gia ý kiến. Thường xuyên chỉnh tràng hội nghị xuống dưới, đều tiêu phí không được bao lâu thời gian, có vẻ là phi thường có hiệu suất. Vì thế, ngồi ở lão sư vị trí thượng Ngưu lão gia xuống phía dưới nhìn một vòng, phát hiện này đó lão hóa nhóm đều ở cúi đầu uống đường nước sôi. Trong lòng cũng không có gì không mau, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen như vậy tiết tấu. Đồng dạng là uống một ngụm bỏ thêm cầu kỷ nước đường sau, hắn móc ra chính mình tiểu sách vở, thanh thanh giọng nói giống bắt đầu nói lên. Kia tư thế giống như Hoa Quốc chính phủ trăm năm trước hương cán bộ giống nhau. Điều thứ nhất, ta cho rằng liên minh bên trong con đường cũng nên xây cất một chút. Đặc biệt là đi thông hắc thạch bộ lạc lộ, tuyệt đối muốn dựa theo đi thông sơn ngoại đại đạo giống nhau tiêu chuẩn tu một chút. Các bộ lạc lẫn nhau chi gian, cũng yêu cầu như vậy đại lộ cấp liên thông lên. Nói tới đây Ngưu lão gia dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói đến. Lần này tới Hắc Thạch Bộ Lạc Nạp Lương, đại gia cuối cùng là cảm nhận được, phía trước đường xưa không phải như vậy hào tẩu đi. Kia đương nhiên, nếu là có điều thẳng tới nơi này đại đạo, chúng ta ít nhất đều phải mau thượng một nửa. Hồi động bộ lạc Vu nghe vậy sau, lập tức tỏ vẻ hắn tán đồng. Mặt khác Vu tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là cũng sôi nổi đều gật đầu xưng là, trên mặt cùng với còn có nói không nên lời vui mừng. Nếu là trước kia nói, bọn họ đối tu lộ việc này còn không có như thế mãnh liệt nhận thức. Nhưng là trải qua lần này cùng thổ kê bộ lạc chi chiến sau, bọn họ nhưng xem như phát hiện tu lộ chỗ tốt. Ở kia đoạn thời gian, mặc kệ là điều động binh lực vẫn là vận chuyển vật tư, hiệu suất ít nhất là được đến mấy lần tăng lên. Kỳ thật ở đoạn thời gian đó, bọn họ đều nghĩ tới nếu là bọn họ bộ lạc có điều đồng dạng đại đạo, có thể đi thông Hắc Thạch bộ lạc. Hơn nữa cùng này rời núi đại lộ liên tiếp lên nói, nên là cỡ nào tốt đẹp một việc. Chỉ là bọn hắn từ mặt bên hiểu biết đến, Hắc Thạch bộ lạc vì xây cất này đại lộ, đã tiêu phí bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng vật tư cùng nhân lực. Đối này, bọn họ quyết đoán túng, một lần xây cất, hàng năm tiền lời, điểm này bọn họ vẫn là hiểu biết, nhưng vấn đề là bọn họ cũng muốn lấy ra tới, này đó vật tư cùng nhân lực mới được. Hiện tại nhìn dáng vẻ Ngưu lão gia muốn ra tới dắt đầu xây cất ban ơn cho chính mình đại lộ, nào còn sẽ có cái gì phản đối tâm tư. Vì thế, mắt thấy tất cả mọi người không có ý kiến sau, Ngưu lão gia trực tiếp lấy ra một phần tay vẽ bản đồ, bắt đầu an bài lên. Này phân tay vẽ bản đồ là Ngưu lão gia căn cứ một chúng đi qua các bộ lạc sứ giả nhóm giảng thuật, mạnh mẽ miêu tả ra tới. Chỉnh thể thoạt nhìn, kia kêu một cái tương đương trừu tượng. Duy nhất đáng giá khen chính là sở hữu bộ lạc phương vị cùng trước sau trình tự, trên cơ bản không có xuất hiện sai lầm lớn. Dựa theo Ngưu lão gia an bài, sở hữu bộ lạc sẽ ở nhàn rỗi thời gian chung, trước đem chính mình bộ lạc quanh thân đại lộ xây cất lên. Sau đó chờ đến Hắc Thạch bộ lạc lao công đại quân không ra tay lúc sau, lại đem này đó đoạn đường hỗ trợ liên thông lên. Không thể không nói, lấy Tây Bắc khu vực thật lớn diện tích tới nói, này sẽ là một cái tương đương đại công trình, phỏng chừng có thể ở 3 năm trong vòng hoàn thành. Đều xem như các thành viên bộ lạc tiêm máu gà giống nhau liều mạng thi công mới được. Trong đó Hắc Thạch bộ lạc vì thế trả giá vật tư cùng nhân lực, lại sẽ là một cái thiên văn giống nhau con số. Thực rõ ràng làm một cái vô lực không dậy sớm hóa. Ngưu lão gia chịu như vậy nhiệt tâm thu xếp, trong đó tự nhiên có tương đương hàng lậu hỗn loạn ở bên trong. Đầu tiên, bao hàm toàn bộ Tây Bắc khu vực sở hữu bộ lạc liên minh sớm đã bị Ngưu lão gia thứ này coi là chính mình tuyệt đối trong chén thịt. Bất quá, thứ này cũng biết trực tiếp dã man gồm thâu này đó bộ lạc, làm cho bọn họ toàn bộ gia nhập đến Hắc Thạch bộ lạc tới. Quả thực chính là nhất ngu xuẩn cách làm. Nhưng là ai nói nhất định phải mạnh mẽ ghép lại một cái bộ lạc mới có thể chỉ huy động bọn họ nhân lực, cùng với có thể điều động bọn họ vật tư. Chỉ cần tiếp tục gia tăng lẫn nhau chi gian ích lợi ràng buộc, còn có bọn họ đối liên minh nhận đồng cảm, một ngày nào đó bộ lạc liên minh có thể phát triển ra một cái liên bang đế quốc hình thức ban đầu. Tới rồi lúc ấy, này đó bộ lạc tồn tại cũng đã tương đương với quốc nội một cái tiểu dân tộc hình thức xuất hiện ở quốc gia tạo thành giữa, thậm chí còn tự nhiên dung hợp thành một cái đại dân tộc cũng nói không chừng. Mà Ngưu lão gia con đường xây cất bất quá là vì nhanh hơn toàn bộ dung hợp quá trình. Có đại lộ lúc sau, lẫn nhau chi gian là có thể càng dễ dàng lui tới. Vạn nhất xuất hiện ngoại địch hoặc là phát sinh phản loạn nói, làm liên minh đại ca tồn tại Hắc Thạch bộ lạc, cũng có thể càng thêm nhanh chóng điều động đại quân, đem chiến loạn xử lý ở nảy sinh trạng thái. Đương nhiên, như thế không hài hòa tâm tư Ngưu lão gia là tuyệt đối bại lộ ra tới. Ngưu lão gia đối với ở đây Vu cao giọng gào giống ra tới khẩu hiệu là, nếu muốn phú, nhiều sinh hài tử, trước tu lộ, ngoặc kép, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha.